đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 4, hot rất đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, hot rất đẹp quá không dám nhìn. Edit, ốc sên lười. Mai Như Ngọc cúi đầu nhìn sàn nhà cẩm thạch trắng bị máu mũi của mình nhiễm đỏ. Cậu cảm thấy thật có lỗi với mấy miếng gạch không tì vết này. Còn thật có lỗi với áo ngủ hình cún Samoy đang mỉm cười này nữa. Những thứ trắng noãn tinh khiết này bị Tư Không Tịch vấy bẩn rồi. Mà thứ bị vấy bẩn còn có khuôn mặt mỹ lệ cùng với tâm hồn thuần khiết kia của cậu. Sau đó Mai Như Ngọc rút ra mấy tờ khăn giấy trên bàn trà bình tĩnh nhét vào lỗ mũi của mình. Vừa ngửa cổ lên vừa xoay người lại hung hăng đấm hai cái vào gối ôm Tư Không Tịch sai người thật trên sofa. Mới sáng sớm tinh mơ. Ai cho ngươi lạp y gờ lơ? Ai cho lạp y gờ lơ? Mai Như Ngọc hùng hùng hổ hổ lầm bầm lầu bầu. Kết quả tivi trên tường liền truyền đến tiếng ảnh đế như vô ý tiếp lời. Tất nhiên là anh nhớ khuôn mặt này của em. Nhớ mái tóc đen của em. Còn nhớ từng phân da thịt mềm mại như ngọc của em. Tai Mai Như Ngọc đỏ rực. Đầu mê man. Khăn giấy nhét lỗ mũi lại nhiễm đỏ một mảng lớn. Cậu sững sờ xoay người nhìn hình ảnh đang được phát trên tivi nhà mình. Quả thực là muốn gờ yêu ta ết người tại chỗ mà. Không phải chứ, miệng nó rốt cuộc đây là cái loại phim quái quỷ gì thế? Vừa vào phim đã mạnh bạo như vậy sao? Trong màn hình Tư Không Tịch đã lôi kéo mỹ nhân kia bắt đầu tiến hành loại vận động hài hòa sinh mệnh. Mai Như Ngọc nhìn màn hình tivi run cầm cập. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm được điều khiển tivi. Nhanh chóng tắt bộ phim bực mình này đi. Một giây trước khi màn hình tắt, Mai Như Ngọc tinh mắt thấy được Tư Không Tịch phô bày dáng người hoàn hảo. Cơ bụng tám múi đẹp hơn so với cậu. Má, cậu ném khăn giấy ướt sũng máu mũi xuống đất. Lại vê một cục khăn giấy mới nhét vào mũi. Mới nhấc áo ngủ nhìn bốn múi cơ bụng nho nhỏ của mình mà chửi thề một tiếng. Hôm nay mình phải tập cơ bụng nửa tiếng. Nếu như không có âm thanh trầm thấp chọc ghẹo kia của Tư Không Tịch xoay quanh 360 độ thì sao? Chính là sau đó, trứng chảy máu mũi của Mai Như Ngọc cuối cùng cũng có chiều hướng ngừng lại. Nói cho cùng thì những bức ảnh tĩnh không thể so sánh được với người thật. Và lại cũng không có giọng nói khiến Mai Như Ngọc nhớ đến người thật. Cậu hung hăng đi vài vòng trong nhà là gần như có thể thích nghi được. Nhưng điều này vẫn làm Mai Nam Thần rất khó chịu. Trước đây cậu không cảm thấy gì khi coi phim và ảnh chụp của Tư Không Tịch. Chẳng qua chỉ thấy người thật một lần. Mà giờ trong đầu chỉ hiện lên bộ dáng ngoài đời thật của hắn ta. Hiện tại chỉ cần nghe hắn ta nói cũng có thể khiến cậu chảy máu mũi. Cậu cảm thấy thẹn vì giới hạn thẩm mỹ của mình hại thấp. Không sao không sao. Nhìn nhiều xem nhiều là ổn thôi. Hồng nhan khô cốt. Hồng nhan khô cốt. Đàn ông càng đẹp càng là kẻ gạt người. Giống như mình vậy. Hồng nha khô cốt ý chỉ người vợ đợi chồng đến còn bộ xương vẫn chưa trở về. Mai Như Ngọc vừa tự tẩy não mình vừa lấy di rộng đặt đồ ăn. Sau khi đặt một lồng bánh bao gạch cua, một lồng sủi cảo tôm thủy tinh và một phần salad rau, Mai Như Ngọc do dự chọn lựa giữa hơn 10 loại cháo ăn sáng của nhà hàng thực đỉnh ký. Cậu muốn ăn cháo tôm sò lụa, nhưng trước khi chốt đơn, cậu sờ sờ vào cái mũi vẫn còn đang nhét khăn giấy vẫn chưa khô máu của mình. Ngón tay thon dài kéo màn hình điện thoại lên trên một chút. Lạnh lùng chọn cháo táo đỏ kỳ từ củ mai. Bánh bao gạch cua, sủi cảo tôm thủy tinh. Cháo táo đỏ kỳ từ củ mai, Mai Như Ngọc. Hừ, cậu là nam thần quốc dân. Nhan sắc thần tiên, không thể tái nhợt như ma gầy sọp đi được. Chọn xong bữa sáng Mai Như Ngọc bước lên máy chạy bộ với tâm trạng oán niệm tám múi cơ bụng. Sau đó kết nối điện thoại với tivi trên tường vừa chạy bộ vừa lướt tin tức Weibo. Hot rất đứng đầu vẫn là thăng Mai Như Ngọc ngất xỉu vì Tư Không Tịch quá đẹp trai thăng. Hot rất thứ hai là thăng tuyệt sắc mỹ nhân Mai Như Ngọc mặt đầy máu thăng. Mai Như Ngọc nghiến răng bỏ qua hai cái hot rất này. Qua một đêm liền thấy thêm cái hot shot thứ ba mới tinh, thăng lực cánh tay của Tư Không Tịch thăng, Mai Như Ngọc nhìn cái hot shot này liền nhướn lông mày. Vươn tay ấn vào cái hot shot này, trực tiếp nhìn thấy video mình đến sân bay ngày hôm qua. ký ức này vốn đã bị cậu chôn sâu cự tuyệt nhớ lại. Đây hẳn là video do người qua đường quay lại. Nội dung video tình cờ lại là cảnh cậu ngất xỉu. Âm thanh xung quanh rất ồn ào. Mọi người la hét vô cùng inh tai nhức óc, nhưng video này vẫn ghi lại rất rõ âm thanh Tư Không Tịch kêu xe cứu thương. Còn có vẻ rất dễ dàng ôm cậu vào lòng. Bế công chúa ấy, toàn bộ hành trình từ sân bay đến lúc lên xe, động tác ôm cậu của Tư Không Tịch đều phi thường ổn định. Giống như anh ta ôm một cái gối ôm lớn chứ không phải là một người nặng 70 cân vậy. Trong video đều là âm thanh la hét chói tai. Rất đẹp trai. Của fan. Cuối video lại là âm thanh của một người đàn ông. Đại khái chính là người quay cái video này. Người ta không phải fan nhưng cũng nhịn không được cảm thán. Trời mịa. Lực cánh tay của người anh em này tốt quá vậy. Khoảng cách ít nhất cũng đến 300 mét. Vừa bế người ta vừa chạy quá vững vàng. Khẳng định là luyện tập qua rồi. Vì thế, thăng lực cánh tay của Tư Không Tịch lực thăng liền leo lên hot search. Mai Như Ngọc coi đi coi lại cái video kia vài lần. Nghe cái giọng trầm thấp kia của Tư Không Tịch. Kêu xe cứu thương. Khăn giấy nhét mũi mới thay xong, con miệng nó lại ướt đẫm. Thoát khỏi hot search này ngay lập tức. Cái gì mà lực cánh tay? Còn không phải là tập tạ sao? Cậu cũng là một nam thần nâng được 20 cân đó. Cùng lắm thì về sau cậu tập tạ thêm 20 phút là được chứ gì QAQ, Mai Như Ngọc đột nhiên phát hiện. Sự xuất hiện của Tư Không Tịch thật sự đã tạo uy hiếp lớn đến địa vị. Đệ nhất nam thần quốc dân của cậu khổ quá mà, tất cả là tại Tư Không Tịch. Bên kia Tư Không Tịch đang ăn sáng đột nhiên mũi hơi ngứa. Tư Không Tịch xoa xoa mũi. Nghe trợ lý Chu Đạo chúc mừng hắn một mình đã độc chiếm đến cái hot search. Trong đó có hai cái còn đứng đầu. Anh Tịch, cư dân mạng và fan đều đang tắc anh vô hỏi anh lực cánh tay của anh là bao nhiêu. Chúng ta có nên trả lời cho mọi người biết không? Tư Không Tịch đang ăn sủi cảo tôm hơi dừng lại. Không cần đâu. Sau đó hắn khẽ cười. Đăng video tập gym lên là được rồi. Hai mắt trợ lý tức khắc sáng như đèn pha. Thả like cho ảnh đế nhà mình. Vẫn là anh Tịch biết các fan muốn nhìn thấy cái gì. Sau đó Mai Như Ngọc, người đang ăn bữa sáng của mình, liền nhìn thấy một cái hot search của Tư Không Tịch. Đây không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề là hot search này còn dính đến cậu. Thăng video Tư Không Tịch nâng tạ 40 cân, Mai Như Ngọc nhẹ như lông hồng, thăng, Mai Như Ngọc trừng mắt. Mỉm cười nhìn cái video nâng tạ kia. Cảm thấy gạch cua trong miệng không còn ngon nữa. Ngay lúc Mai Như Ngọc đang vắt óc nghĩ coi làm thế nào để chứng minh khả năng cũng như sức quyến rũ của mình thì Weibo chính thức của chương trình Minh Tinh biểu diễn đã đăng bài tuyên truyền đầu tiên. Tuy rằng bài tuyên truyền này vô cùng đơn giản nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên bảng hot search. Đè áp các tin tức khác. Minh Tinh biểu diễn Official V, ngày mùng 5 tháng 5 này ai sẽ trở thành Minh Tinh biểu diễn? Chúng ta không gặp không về, A còng Tư Không Tịch V. A còng Mỹ Nhân Như Ngọc V, A còng Chu Nhật Thăng V, A còng Thạch Thanh V, bốn huấn luyện viên đã sẵn sàng. Lạc Nhất Oa, miệng nó, tôi vừa nhìn thấy gì đây ha ha ha ha ha. Hạt rẻ Giang Đường, a, em chờ chương trình này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Nhưng mà ảnh đế Tư Không và nam thần của em cùng nhau tham gia chương trình thật không dị ha ha ha. Linh Ma Âm, tôi có thể tưởng tượng lúc công chiếu chương trình này bị nhấm chìm trong biển máu như nào ha ha ha ha. Thật lo lắng cho thần tiên mỹ nhân của chúng ta a ha ha ha. Tịch Mịch Đại Tư Không, dù em là Đại Tư Không. Lúc này cũng không nhịn được mà lặng lẽ thắp cho Mai Như Ngọc một nén nhang. Fan của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch ồn ào đổ bộ vào official Weibo của chương trình. Fan của hai diễn viên thâm niên Chu Nhật Thăng, Thạch Thanh và fan chương trình cũng nhảy vào góp vui. Nhưng cũng vô cùng thần kỳ. Comment tới comment lui cuối cùng lại biến thành cùng nhau thắp nhang. Cho dù là fan của Tư Không Tịch, Chu Nhật Thăng hay Thạch Thanh, thậm chí là Như Ý, fan của Mai Như Ngọc, tất cả đều vừa ha ha ha vừa tắc Mai Như Ngọc thắp cho cậu một nén nhang. Rõ ràng là sâu sống còn đăng tin tuyên truyền lại thoạt nhìn như là hiện trường đốt vàng mã trên mạng. bị điên cuồng tác, Mai Như Ngọc tức giận, nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể lịch sự đăng, xấu hổ mỉm cười. JPG, nam thần Mai Như Ngọc vào giới 7 năm, lần đầu tiên ghét bị đưa lên hot search, cậu quyết định không lên Weibo trong vòng 5 ngày tới, nỗ lực rèn luyện thoát khỏi ám ảnh, 5 ngày sau sẽ lộng lẫy xuất hiện trên sân khấu. Và mặt Tư Không Tịch và đám dân mạng hóng hớt, Mai Như Ngọc mới gỡ cài đặt Weibo, liền nhận được tin nhắn vỗ về từ cha mẹ trên WeChat. Cậu mở nhóm WeChat gia đình ra, ông chủ mỏ than vỗ vỗ, bạn phu nhân xinh đẹp của ông chủ mỏ than vỗ vỗ, bạn vỗ vỗ, ở đây giống như động tác vỗ vai an ủi, nhưng vài trường hợp thì như kiểu cười nhạo trêu nhau vậy đó. Ông chủ mỏ than, con trai à, nghe mẹ con nói mùng 5 tháng 5 con tham gia Minh Tinh biểu diễn làm huấn luyện viên hả? Chương trình đó còn có người làm con chảy máu mũi ngất xỉu, Tư Tịch mịch, đúng không? Con có chịu nổi không đó? Ông chủ mỏ than, không chịu nổi, ba cho con tiền vi phạm hợp đồng nha. Phu nhân xinh đẹp của ông chủ mỏ than, cục cưng của mẹ hai ngày chú ý bổ máu nha. Đứa con đẹp trai của ông chủ mỏ than mỉm cười, JPG, con có thể, con chịu nổi, con bổ máu rồi, con đi luyện tập đây. Tạm biệt ba mẹ, Mai Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi ném di động đi. Đàn ông con trai không thể nói không được. Sáng sớm mùng 5 tháng 5, Ninh Hào mở cửa xe bảo mẫu đang đỗ trước căn hộ cao cấp của em họ, chuẩn bị đưa em họ mình đến tòa nhà nghệ thuật Tân Giang quay chương trình. Hôm nay là ngày quay đầu tiên. Tuy rằng chương trình này phải quay cả ngày mới xong, nhưng chắc chắn có rất nhiều fan và paparazzi tụ tập dưới tòa nhà Tân Giang. Bọn họ cũng không thể đến muộn được. Kết quả Ninh Hào vừa mở cửa liền thấy em họ cục cưng nhà mình đang nằm ngay đơ giữa phòng khách. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Xém chút nữa nhào lên bế em họ nhà mình đi bệnh viện. Kết quả bị Mai Như Ngọc cốc vào đầu. Em đang thiền anh có hiểu không? Em đang tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên chiến trường. Chưa chết cũng không ngất xỉu. Ninh Hào cao 1m8, tuy thấp hơn Mai Như Ngọc 3 phân, nhưng lại to khỏe hơn Mai Như Ngọc. Cơ bắp như này hoàn toàn có thể làm huấn luyện viên thể hình. Khuôn mặt vuông vức càng nhìn càng giống vệ sĩ hơn trợ lý. Nhưng tính cách của Ninh Hào lại không tỷ lệ thuận với thân hình to con của anh. Anh là người ôn hòa hiền lành. Sau khi tốt nghiệp vào công ty đi làm bị người ta hãm hại cũng không biết phản kháng. Mai Như Ngọc đi ngang qua nhìn thấy liền để anh về làm trợ lý của mình. Dù sao hai người cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tính cách của Ninh Hào thành thật cẩn trọng, Mai Như Ngọc thông minh lanh lợi. Bác gái cả của Mai Như Ngọc cảm thấy Ninh Hào đi theo Mai Như Ngọc khẳng định sẽ không có hại. Vì thế còn đặc biệt cảm ơn mẹ của Mai Như Ngọc. Bằng không bà cũng không biết phải làm sao với thằng con ngốc nghếch nhà mình. Nhưng mà không biết có phải gia nhập trong giới giải trí vẩn đục lâu quá không? Mai Như Ngọc cứ cảm thấy tính cách anh họ nhà mình có xu hướng chuyển sang đen tối đi rồi. Thật sự không sao chứ? Ninh Hào không yên tâm lại hỏi thêm lần nữa, Mai Như Ngọc lườm anh. Không sao, không sao. Em không có yếu đuối đến mức gió thổi là bay. Được rồi, chờ em thay đồ xong rồi đi. 5 ngày sinh hoạt địa ngục này đã thay đổi em. Em đã không còn là Mai Như Ngọc vừa thấy Tư Không Tịch sẽ chảy máu mũi té xỉu nữa rồi. Lát nữa nhìn thấy anh ta, em sẽ làm cho mọi người hết hiểu lầm em ngay lập tức. Ninh Hào nhìn em họ nhà mình hùng hồn vừa nói vừa tức giận. Cuối cùng quyết định vẫn là không đả kích em ấy đi. Sau đó Ninh Hào lái xe đưa Mai Như Ngọc sắc mặt hơi tái nhợt nhưng tinh thần phấn chấn đến tòa nhà Tân Giang quay chương trình. Đúng như Ninh Hào nghĩ, phóng viên và fan đã sớm tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa thật hợp, lúc bọn họ dừng xe cũng có một chiếc xe bảo mẫu màu đen khác đang mở cửa xe. Mai Như Ngọc đang bước xuống liền ngẩng đầu nhìn thấy được đối diện là Tư Không Tịch khoác trên mình bộ vest tông màu xám nhạt. Vươn đôi chân dài bước ra khỏi xe. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Tư Không Tịch hơi ngẩn người. Đôi mắt phượng cong cong khẽ gật đầu với Mai Như Ngọc. Đôi mắt hoa đào của Mai Như Ngọc mở to. chóp mũi nóng ran, căm giận xoay người, còn nhanh hơn thỏ chui tọt vào xe bảo mẫu, Mai Như Ngọc. Miệng nó, định đăng thứ tư mà hơi bận nên hôm nay đăng bù, mai đăng thêm một chương mới nữa nhé. Đừng hỏi tôi sao đăng cả ảnh đồ ăn vào đây. Tôi bị thích á, .. nhớ vốt và để lại dấu răng cho tôi nha. 3. Cách chương.